Những bức thư tình, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn người quản lý, chai rượu sâm panh tôi tỉ mỉ chuẩn bị cho Giang Nghiên. Vẫn còn nguyên vẹn nằm trong thùng rác, nhưng vỏ hộp bên ngoài thì không thấy đâu nữa. Giang Nghiên đã từng thấy hộp quà đó, anh hẳn đã đoán được, bên trong là món quà tôi chuẩn bị cho anh, sâm panh ở trong thùng rác. Vậy thì, trong hộp quà đó, rốt cuộc là cái gì? Tống Huyền bật cười khẽ. Hóa hóa, tối nay, tôi sẽ tặng cậu một vở kịch hay. Tôi quay đầu lại, chạm phải ánh mắt âm u điên cuồng của anh ta. Tim chợt trùng xuống, Tống Huyền cười trầm thấp. Cậu đoán xem, nếu thằng khốn Giang Nghiên đó biết, cậu lừa hắn đến hội trường, bỏ thuốc vào rượu tặng hắn, liệu hắn còn yêu cậu không? Đầu óc tôi ong lên một tiếng, không còn nghe thấy gì nữa. Cậu bỏ cái gì vào rượu của anh ấy? Đối mặt với sắc mặt trắng bệch của tôi, Tống Huyền nhẹ bẫng nói, giờ này chắc hắn đang ở trên giường mây mưa với người phụ nữ xa lạ nào đó rồi. Tôi không biết mình đã chạy ra khỏi phòng tiệc như thế nào. Tôi gọi cho Giang Nghiên rất nhiều cuộc điện thoại, đều không liên lạc được. Cuối cùng chỉ đành chạy thẳng đến quầy lễ tân. Tôi là vợ của Giang Nghiên, phiền các vị cho tôi biết anh ấy ở phòng nào. Đối phương áy náy nói, xin lỗi thưa cô, trong hệ thống không tra được thông tin của anh Giang. Người quản lý đang gọi điện cho ban tổ chức. Cha tên Tống Huyền. Tôi như nghĩ ra điều gì đó, túm lấy cánh tay cô ấy, giọng run rẩy, không phải, bảo họ cha Tống Kinh Bình. Tống Huyền sở dĩ không kiêng dè gì là vì chắc chắn không ai biết mối quan hệ giữa anh ta và Tống Kinh Bình. Quả nhiên, vài phút sau, tôi nhận được số phòng. Đêm khuya, tôi xách váy dài, chạy như điên trên hành lang. Đến trước cửa phòng, tôi dùng sức đập mạnh vào cửa. Giang Nghiên, anh mở cửa ra, cửa kéo kẹt một tiếng, hé ra một khe nhỏ. Một chiếc cốc thủy tinh sượt qua tai tôi trong gang tấc, đập vào bức tường phía sau vỡ tan thành mảnh vụn. Cút, giọng nói khàn khàn vang lên, kèm theo tiếng hét thất thanh của phụ nữ. Tôi xông vào phòng, đập vào mắt là một cảnh hỗn loạn. Váy của người phụ nữ đã tụt xuống vai, đang định bò dậy từ dưới đất để lao vào người Giang Nghiên. Tôi tức điên lên, túm lấy tóc cô ta. Giữa tiếng hét của cô ta, tôi lôi cô ta ra ngoài cửa. Mẹ kiếp, mày là ai? Buông tao ra, chát. Tôi tát mạnh một cái. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy mặt cô ta, đáy lòng dâng lên cái lạnh thấu xương. Lâm Hàn Tuyết, cô gái kiếp trước lẹo đéo theo sau Tống Huyền, thầm thích Tống Huyền. Tôi còn từng giúp cô ta. Thì ra, đúng là Tống Huyền làm. Lâm Hàn Tuyết lúc này còn chưa quen tôi. Cô ta nằm trên đất, mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Giang Nghiên chạm vào tôi rồi. Tôi muốn báo cảnh sát. Người quản lý bịt miệng cô ta lại. Thích báo cảnh sát thế cơ à? Vậy thì nói cho rõ trước mặt cảnh sát đi. Người của Giang Nghiên lúc này đã dẫn cảnh sát vội vã chạy tới. Trong mắt Lâm Hàn Tuyết cuối cùng cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Vạn tiểu thư, Giang tổng anh ấy vẫn ổn chứ? Tổng thư ký của Giang Nghiên có chút lo lắng. Tôi nói, tối nay tôi sẽ trông anh ấy, trước khi trời sáng, tôi sẽ không để bất kỳ ai lại gần Giang Nghiên. Mọi người rời đi, đóng cửa lại. Tôi khuỵu xuống đất, toàn thân rã rời, chưa kịp để tôi thở một hơi, một bàn tay to lớn đột nhiên bóp lấy cổ tôi, kéo tôi từ dưới đất lên. Rầm một tiếng, lưng tôi đập vào cánh cửa. Mùi rượu nồng nặc xâm chiếm các giác quan của tôi. Ánh mắt Giang Nghiên đỏ ngầu. Cút ra ngoài, tôi đau đến ứa nước mắt. Cảm giác nghẹt thở ập đến. Giang Nghiên, là em, Vạn Hòa. Giang Nghiên nghe thấy tên tôi, đáy mắt lóe lên một tia giãy giụa. Hóa hóa, vâng, tôi cố gắng dịu giọng, từ từ bám vào cánh tay anh. Em là Hóa Hóa, em đến tìm anh rồi. khuôn mặt tuấn tú trắng nõn của Giang Nghiên lập tức nhuốm một tầng đỏ ửng. Vạn Hòa đối với tôi không phải như vậy. Anh dường như suy nghĩ rất hỗn loạn, vẻ mặt đau khổ. Cô ấy không yêu tôi, cô ấy đối với tôi mãi mãi là lời lạnh nhạt cay nghiệt. Em không phải cô ấy. Thấy cảm xúc Giang Nghiên vừa mới ổn định lại sắp bùng nổ, trong lúc cấp bách tôi đột ngột lạnh giọng, Giang Nghiên, anh đối xử với em như vậy sao? Giang Nghiên cứng đờ người, ánh mắt phủ một lớp sương mờ mịt. Tôi nhẫn tâm bỏ tay ra, Giang Nghiên như bị bỏng vội vàng buông tay. Không khí trong lành đột ngột tràn vào phổi tôi. Giang Nghiên dựa vào tường cúi đầu nhắm mắt lại, gương mặt điển trai ẩn hiện trong ánh sáng và bóng tối. Trên mặt dính má u mang một vẻ đẹp tan vỡ đầy quyến rũ sau khi bị giày vò. Tôi ho khan, giọng khản đặc, Giang Nghiên, về giường đi, đừng để em phải nhắc lại lần hai. Môi anh run run. Được, cách chương.